Tại hạ là hệ thống. Chương 25, khiếp sợ, góc truyện audio.com. Nhìn nhị trưởng lão đi tới, nhớ tới sự nhàm chán của nghi thức trưởng thành, Cao Lãng nhất thời cảm thấy đau đầu, cười khổ một tiếng, nhận mệnh nhắm mắt lại. Dưới ánh mắt nhìn kỹ của toàn trường, Cao Lãng ngây ngốc đứng nửa giờ, nghi thức dài dòng lúc này mới chấm dứt. Trong lòng thở dài một hơi, Cao Lãng mở mắt ra, nhìn những hương liệu trên người một lát, vừa buồn bực vừa vui mừng. Làm xong những nghi thức này, nhị trưởng lão khẽ lau mồ hôi, xoay người đi tới trắc nghiệm ma thạch lớn tiếng nói. Nghi thức phục trắc chính là lại một lần nữa trắc nghiệm thực lực. Trắc nghiệm một tháng trước chỉ là đoán trước, mục đích là chọn ra những cá nhân xuất sắc nhất trong gia tộc mà cũng chỉ có những người đó, hôm nay mới được phép lên đài trải qua nghi thức trưởng thành, mà những tộc nhân dưới linh khiếu cảnh thất trọng lại chỉ có thể cử hành một ít nghi thức đơn giản mà thôi. Nghi thức phục trắc so với trắc nghiệm một tháng trước cũng tinh tế hơn rất nhiều. Phục trắc lần này chính là do linh đan cảnh nhị trọng nhị trưởng lão tự mình kiểm nghiệm, bởi vậy có thể thấy nghi thức trưởng thành được coi trọng như thế nào. Nghe nhị trưởng lão lớn tiếng hô lên, Cao Lãng vốn còn có chút nhàm chán, nhất thời tinh thần hưng phấn lên, một đôi tinh quang trực tiếp hướng lên đài cao. Trên khu khách quý, lúc này các thế lực đến từ khắp nơi cũng gắt gao nhìn chằm chằm thiếu niên trên đài. Bọn họ lần này đến đây, mục đích cũng là để xác định xem thiếu niên nổi danh là phế vật ngày xưa, bây giờ có đúng là trở thành người có thiên phú hay không. Không quan tâm đến những ánh mắt lửa nóng xung quanh, Cao Lãng bình tĩnh bước ra phía trước, dừng lại trước trắc nghiệm ma thạch. Híp mắt nhìn người thiếu niên trước mắt, nhị trưởng lão khẽ vuốt tấm bia đá màu đen. Một tia linh khí được đưa vào, sau đó mặt không chút cảm xúc đứng sang một bên. Ánh mắt chuyển qua nhìn Cao Lãng, cũng thoáng xẹt qua một tia nghi vấn. Tiểu tử này thật sự đã đến linh khiếu cảnh thất trọng. Xem ra Cao Lãng lần này đã tạo cho nhị trưởng lão đả kích không nhỏ, mặc dù hắn biết trắc nghiệm ma thạch rất khó sai lầm, nhưng hắn vẫn có chút ngoan cố không muốn tin. Cho nên, hắn lần này tự mình kiểm nghiệm, không hề để ý đến ánh mắt nghi vấn của nhị trưởng lão, Cao Lãng tay chậm rãi đặt lên tấm bia đá. Nhìn Cao Lãng trên đài cao, dưới đài cao Ngọc không nhịn được có chút nhíu mày, nghiêng đầu quay về phía Cao Tiếu Thiên, thấp giọng hỏi. Tên kia thực sự đã đến linh khiếu cảnh thất trọng rồi. Cao Ngọc bởi vì mới về nhà có 3 ngày, nên nàng cũng không hề nhìn thấy trắc nghiệm lần trước. Nghe tỷ tỷ hỏi, Cao Tiếu Thiên có chút buồn bực trả lời. Đúng, không hiểu hắn ăn cái gì. Trong 1 năm, thật sự tăng 4 cảnh giới nhỏ. Nghe Cao Tiếu Thiên chứng thực, Cao Ngọc môi đỏ khẽ mím lại. Có chút tức giận dí mạnh chân trên nền đất, trừng mắt nhìn người thiếu niên trên đài, gương mặt xinh đẹp có chút quật cường. Không tận mắt nhìn thấy, ta không tin phế vật này lại có thể xoay người. Thầm thở dài một hơi, Cao Ngọc cười lạnh nhìn chằm chằm giữa sân. Lần trước không biết ngươi giở trò gì, lần này do nhị trưởng lão tự mình chủ trì, ta xem ngươi như thế nào. Còn chưa nói xong, Cao Ngọc gương mặt tươi cười chợt cứng lại, lời chưa nói ra, bị chặn lại ở yết hầu. Trên đài, tấm bia đá chợt phóng ra quang mang, dòng chữ to màu vàng, như rồng bay phượng múa hiện. Góc truyện audio.com, ra, linh khiếu cảnh bát trọng. Toàn trường yên tĩnh, tất cả ánh mắt sau khi hơi ngẩn người, đều là ngốc trệ dừng trên tấm bia vừa lóe kim quang kia. Trong khu của khách quý có tiếng chén trà rơi vỡ, đại biểu của các thế lực trong Phong Vũ Thành giờ phút này, đều trợn mắt há hốc mồm, thần sắc không thể tin. Mục đích đến lần này của họ, là muốn xác định Cao Lãng thật sự có giống như lời đồn, trong 1 năm tăng lên 4 cảnh giới nhỏ không. Mà tình huống ở đây biểu hiện ra, không chỉ làm bọn họ xác nhận được tính chân thật lời đồn. Hơn nữa, còn vượt qua dự kiến của họ rất nhiều. 1 năm 4 cảnh giới nhỏ, bây giờ hình như đã biến thành 1 năm tăng 5 cảnh giới nhỏ. Loại tốc độ tu luyện này, trong lòng mọi người có duy nhất 2 chữ để hình dung. Kinh khủng, Cao gia lần này phát tài rồi. Trong khu khách quý, mọi người đều hít một hơi khí lạnh. Trong lòng lẩm bẩm nói, một người tộc nhân trong 1 năm liên tục tăng lên 5 cảnh giới nhỏ, có thể tưởng tượng tiền đồ sẽ sáng lạn như thế nào. Nếu tốc độ tu luyện thế này được giữ nguyên, có lẽ không chừng mấy chục năm sau, Cao gia sẽ có một siêu cấp cường giả có cấp bậc nguyên anh cảnh. Trong khu khách quý, mọi người nhìn nhau, trong lòng đều không hẹn mà cùng hiện lên một ý niệm đáng sợ trong đầu. Nguyên anh cảnh, chỉ cần bất kỳ một tiểu gia tộc nào ở đại lục này xuất hiện một cường giả cấp bậc này. Vậy gia tộc này bất kể nó thế nào, địa vị đều sẽ tăng lên, đến lúc đó, cho dù là tam đại gia tộc của đại lục cũng không dám quá đắc tội. Dù sao, cường giả cấp bậc nguyên anh cảnh, bên trong cũng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Hơn nữa, mỗi người bọn họ đều có thực lực rời núi lấp biển, lấy một địch vạn, không có một tông môn nào có lý trí, sẽ dễ dàng đắc tội với một vị nguyên anh cường giả. Hơn 300 năm trước có một vị nguyên anh cảnh cường giả, vì các tông môn phát động chiến tranh, làm những thân nhân khác của hắn chết. mà nổi giận đơn thương độc mã đồ sát 1000 người của đối phương. Lần đồ sát đó, máu chảy thành sông, hung danh hiển hách làm các tông môn xung quanh chấn động. Từ đó về sau, các tông môn ở Đông Đại Lục rất ít lựa chọn đắc tội một vị nguyên anh cảnh cường giả. Bởi vậy, có thể thấy được cường giả cấp bậc nguyên anh trên mảnh đại lục này tột cùng có bao nhiêu hung hãn. Cũng vì vậy, khi mọi người nhìn thấy thiên phú mà Cao Lãng biểu hiện ra, đều là cực kỳ đố kỵ với Cao gia. Cao gia đã có một Cao An An thì thôi, bây giờ lại có thêm Cao Lãng, tốc độ tu luyện chợt tăng nhanh không kém. Đợt hơn 10 năm sau, phải chẳng tất cả cao tầng trong Phong Vũ Thành đều phải nhìn sắc mặt Cao gia mà nói chuyện. Trung ương trên đài cao, Cao Tường cũng bị mấy chữ to màu vàng trên tấm bia đâm vào mắt có chút phát tê. Thật lâu sau, mới chậm rãi thở ra một hơi, đem ánh mắt vui mừng nhìn về phía thiếu niên mặc áo đen đứng trong sân, cười rất vui vẻ. Cao gia chủ, thiên phú tu luyện của Cao Lãng công tử thật sự làm cho người khác chấn động, Cao gia các ngươi chỉ sợ lần này sẽ xuất hiện một cường giả không thể không nổi danh. Bên cạnh Cao Tường, một đôi mỹ mâu của Triệu Nhã nhìn chằm chằm thiếu niên áo đen trong sân, chiếc miệng hồng nhuận hé mở cười khanh khách nói. Cao Tường cười to hai tiếng, đắc ý cùng hưng phấn trên khuôn mặt cơ hồ khó có thể che giấu, khách khí chắp tay với Triệu Nhã, làm như tùy ý thở dài. Triệu Nhã tiểu thư quá, góc truyện audio.com, khen con đường tu luyện của tiểu gia hỏa này luôn chắc chờ, con đường tu luyện còn rất dài, ai biết sau này hắn có bị biến cố gì xảy ra đả kích không cơ chứ. Đôi mắt mê người của Triệu Nhã cong lên, vũ mị nhẹ giọng cười, thiên phú của Cao Lãng rốt cuộc có dài lâu hay chỉ thoáng hiện. Nàng bây giờ cũng không biết, nàng chỉ quan tâm đến Cao Lãng bây giờ có tiềm lực làm nàng xem trọng, vậy là đủ rồi. Ánh mắt mê người khẽ lưu chuyển, trong lòng Triệu Nhã đã quyết định, sau này qua lại nhiều hơn với Cao gia, tận lực giao hảo. Dưới đài, Cao Ngọc khẽ nhếch miệng, hai má có chút cứng ngắt, dương mắt nhìn tấm bia. Một lúc lâu sau, bộ ngực đầy đặn phập phồng một lúc, nàng cúi đầu, nói với Cao Thiếu Thiên thần sắc khiếp sợ. Ngươi không phải nói hắn mới linh khiếu cảnh thất trọng sao? Sao lại thăng cấp? Cao Thiếu Thiên há miệng thở dốc, vô tội lẩm bẩm nói. Tháng trước hắn mới thất trọng, tháng này, hắn lại đột phá. Một tháng từ thất trọng tăng lên bát trọng. Việc này sao có thể? Cho dù gia hỏa này có thiên phú, cũng không thể có tiến triển nhanh như vậy. Cao Ngọc nhíu mày mắng, một năm tăng năm cảnh giới nhỏ. Tiểu tử đáng chết, loại tốc độ này quả thật có thể cùng các loại yêu nghiệt trong Thanh Hoa học viện ganh đua. Ta làm sao biết được? Cao Thiếu Thiên cười khổ nói, ánh mắt lập tức nhìn về phía An An đứng xa xa, cũng thấy rõ nàng đang nhìn chằm chằm thiếu niên đứng trên bục, đối với ánh mắt của Cao Thiếu Thiên, không có nửa điểm phản ứng. Đáng chết, bị nữ hài trong lòng coi thường như vậy, ngọn lửa ghen tuông trong lòng Cao Thiếu Thiên lại không hề dự liệu mãnh liệt bốc lên, hung hăng nhìn Cao Lãng, bộ dáng nghiến răng nghiến lợi này, làm khuôn mặt hơi thanh tú của hắn, nhìn có chút hung ác. Cách chương.